Đạo Chu, chương 193, Gian và Sasuke, góc truyện audio.com. Dưới cổ tay Sasuke trực tiếp dán một tờ giấy với những hoa văn phong ấn. Một tiếng nổ nhỏ ở hai tay vang lên và khói trắng tản ra. Đám phi tiêu màu đen xuất hiện trong tay Uchiha Sasuke. Toàn thân Sasuke cũng theo đó lập lòe những lôi quang xinh đẹp. Chúng hơi mang theo chút hắc ám. Những tia chớp giật liên tục truyền vào những phi tiêu sắc bén. Vụt, vụt, phi tiêu xoay tròn và phát ra những tia chớp lòe lòe bắn thẳng về phía cậu nhóc Gian. Nhìn lôi điện lập lòe trên những phi tiêu này, Gian cũng cảm nhận được tính nguy hiểm của nó. Nó hoàn toàn có thể cắt sắt dễ dàng giống như những lưỡi cưa sắt sắc bén. Nực cười, toàn thân Gian lập lòe lôi điện. Hắn lập tức lắc người di chuyển nhẹ nhàng tránh thoát những phi tiêu bắn về phía mình. Tốc độ vô cùng nhanh khiến cho Sasuke không khỏi nhíu mày một cái. Ngay lập tức bàn tay Sasuke kéo cái dây nối ở dưới tay của hắn. Những phi tiêu lập tức chuyển hướng tấn công cậu nhóc Gian ở những góc chết. Thế nhưng Gian phản ứng cực nhanh. Khi Uchiha Sasuke kéo những chiếc dây nối với phi tiêu thì đôi tay Gian cũng đưa lên chém ra. Hai vệt chakra màu xanh lam mang theo lôi điện lập lòe trực tiếp cắt ngang về phía đám dây rất nhỏ đang lối với tay Sasuke. Xoẹt, đám dây lập tức bị chakra nhận mang theo lôi điện cắt đứt. Đám phi tiêu cũng theo đó bắn lung tung không hề mục đích. Chakra nhận hung hăng nện lên tường phát ra một tiếng nổ lớn. Bụi mù và đá vụn bắn ra cùng với trên tường xuất hiện vết rạch. Đám phi tiêu cũng trực tiếp đâm thẳng vào tường sau đó ghim sâu vào trong đó. Thế nhưng Uchiha Sasuke không hề hoảng loạn. Bàn tay hắn kết ấn cực nhanh. Miệng hắn trực tiếp phùng lên. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, đôi môi hắn mở ra. Một luồng lửa nhỏ bắn ra sau đó chúng trực tiếp hóa thành một quả cầu khổng lồ đánh về phía Gian. Gian phản ứng cũng vô cùng nhanh, bàn tay hắn kết ấn trực tiếp vỗ mạnh lên mặt đất. Lập tức tiếng động phát ra ầm ầm, mặt đất rung động, một bức tường đá lập tức mọc lên chắn trước ngọn lửa khủng bố do Uchiha Sasuke phun ra. Phừng, âm thanh phát ra mạnh mẽ đập vào tai hai người khi ngọn lửa bị bức tường đất cản lại. Chúng đánh vào bức tường và tản ra hai bên khiến cho một trận gió nóng phả ra bốn phía. Ngay cả lớp phía sau bức tường đá, Gian cũng cảm nhận được không khí thay đổi, mái tóc hắn bị thổi bay, thế nhưng đồng thời đôi mắt hắn cũng co rụt lại, từ hai luồng lửa hai bên xuất hiện hai cái phi tiêu khổng lồ bốn cánh. Chúng có hình dáng như cối xay gió, loại này Gian không là Naruto đã từng chứng kiến Uchiha Sasuke sử dụng cực kỳ điêu luyện. Chúng quỷ dị tiến về phía trái phải hai bên tấn công Gian phong tỏa hai đường của hắn. Khi mà Gian còn chưa kịp phản ứng thì chiếc dây nhỏ lối ở hai chiếc phi tiêu bốn cánh này trực tiếp bị kéo. Chúng phân ra làm bốn phần bắn về phía Gian đem đường lui và đường không của Naruto phong kín kẽ. Bất kể hắn nhảy lùi về phía sau còn là tránh sang hai bên đều sẽ bị phần phi tiêu sắc nhọn tấn công. Trên những phần phi tiêu này lập lòe lôi quang phụ trên lưỡi sắc nhọn làm cho Gian khó lòng sử dụng kim loại hóa cùng với lôi giáp chống đỡ được. Dù sao hắn chỉ mới luyện tập chưa đến một năm với cơ thể này. Liệu kim loại hóa và lôi giáp tu luyện được đến bao nhiêu? Bàn chân Gian dậm mạnh xuống mặt đất, thân hình hắn lập tức phóng lên không trung. Uchiha Sasuke dường như đã đoán trước được điều này. Bàn tay Sasuke lập lòe lôi quang, hai cánh hắn vẫy mạnh đánh thẳng về phía Gian, lôi điện trong tay Sasuke phát ra hàng nghìn con chim cất cao tiếng hót. Thiên điểu, địa ngục đồ thứ, tứ chỉ sâu thủ, Gian có chút tức giận lập tức cả người lôi quang lập lòe. Bốn ngón tay trực tiếp đối oanh về phía Uchiha Sasuke, trong phút chốc hai người đối chạm với nhau phát ra một tiếng vang đội. Oanh, lôi quang lập lòe tản mạn ra khắp nơi. Uchiha Sasuke chớp thời cơ nhanh như gió. Hắn trực tiếp vươn một tay còn lại rút ra thành katana sau lưng chém về phía Gian. Lôi điện phát ra lập lòe trong thanh kiếm thực sự làm cho người sởn tóc gáy. nó nhanh như chớp đánh về phía Gian. Thế nhưng Gian cũng chớp lấy thời cơ này. Tay còn lại cũng đã phát ra chakra nhận trực tiếp đánh về phía Uchiha Sasuke cùng lúc đó. Cậu nhóc hy vọng dùng chiêu này ngăn cản Sasuke tấn công về phía mình. Thế nhưng Sasuke không có biến chiêu mà trực tiếp chém về phía Gian, đồng thời bản thân hơi nghiêng người tránh đi chỗ yếu hại. Trong phút chốc hai người đều bị đối phương tấn công. Phanh, thân thể hai người trực tiếp bị đánh lui về phía sau. Một người trực tiếp va chạm vào tường phát ra một tiếng nổ. Một người trực tiếp đập mạnh xuống phía dưới sàn nhà phát ra một âm thanh vang dội. Đá vụn bắn tung tóe và khói mù phấp phới trong phòng. Vụt, hai người vọt ra khỏi nơi ở, cả hai phóng về phía nhau tiến hành tấn công áp sát. Dường như tốc độ cậu nhóc Gian nhanh hơn một chút, cậu trực tiếp tung ra một cú đá cực mạnh về phía Uchiha Sasuke. Thế nhưng đột nhiên từ cơ thể Sasuke lập tức vọt ra một con rắn trắng quay trùng quanh cơ thể Uchiha Sasuke, đồng thời bảo vệ Sasuke bởi đòn tấn công Gian. Từng tia máu đỏ bắn ra ở trên sàn nhà. Khè, con rắn trực tiếp đánh về phía Gian. Nó há cái miệng rộng trực tiếp muốn cắn Gian. Thế nhưng Gian chẳng quan tâm đến con rắn. Loại rắn độc này đòi phá mở làn da hắn đúng là vọng tưởng. Cả cơ thể Gian lập lòe ra lôi điện, bốn ngón tay trực tiếp chọc thẳng về phía Uchiha Sasuke. Chi, chi, ngón tay Sasuke nhanh chóng đưa ra trực tiếp biến thành một mũi thương lôi điện đâm thẳng vào cơ thể cậu nhóc Gian. Thế nhưng khóe miệng cậu nhóc cười một nụ cười châm chọc. Lôi điện trực tiếp đánh vào người cậu giống như một hạt muối bỏ biển. Không có bất cứ tác dụng gì. Phập, bốn ngón tay cậu nhóc dễ dàng đâm xuyên vào thịt con rắn phát ra âm thanh vang dội. Máu tươi từ đó phun phát ra ngoài. Thế nhưng lòng bàn tay Gian lập tức bị cánh tay Uchiha Sasuke ở bên trong con rắn giữ lấy. Hí, con rắn trắng phát ra một tiếng thống khổ. Thế nhưng nó há cái miệng. Hai cái răng nanh trực tiếp phụt ra phun phát lên cơ thể Gian. Gian lập tức vì thế mà có chút hoảng loạn nói. Đây là, hắn ngay lập tức phản ứng. Bàn tay xẹt ngang cắt về phía Uchiha Sasuke mặc kệ Sasuke đang cố gắng nắm bắt cánh tay của mình. Xoẹt, Uchiha Sasuke kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng sức mạnh cơ thể Gian lại mạnh như vậy. Nó mạnh hơn so với đồng lứa quá nhiều. So với Sasuke còn mạnh hơn. Đúng là một thằng nhóc quái vật. Thật ra thì nó chỉ là một kỹ xảo về sử dụng chakra mà thôi. Thân thể Gian bị một đám dịch độc từ miệng con rắn phun ra quấn lên thân thể hắn. Thế nhưng mặc dù như vậy nó cũng không có hiệu quả gì với Gian cả. Nếu như không phá khai được làn da hắn thì độc dịch đó cũng vô dụng. Vết thương trên ngực Gian trong lúc này nhanh chóng liền lại. Tác dụng tiên thuật và dòng máu từ Senjutsu nết quả thực mạnh mẽ. Cái cơ thể này chỉ có đầu và hai trái trứng là Hyuga. Uchiha mà thôi, con rắn bị chém đứt khỏi cơ thể Uchiha Sasuke. Máu tươi bắn ra, thân thể Uchiha Sasuke ngay lập tức nhảy lùi về phía sau. Thế nhưng Gian làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hắn trực tiếp sử dụng tấn độn đã đến gần Uchiha Sasuke. Bàn tay hắn đưa lên trực tiếp chọc thẳng vào cơ thể Sasuke ý đồ đem đối phương giết chết. Uchiha Sasuke lập tức đưa triệu hồi ra một con rắn khác bảo vệ quanh mình, đồng thời thân mình nhảy lùi về phía sau. Thế nhưng cú va chạm mạnh mẽ làm cho Sasuke bị bắn thẳng về phía sau. Cả thân thể hắn bị đập vào tường đem cả bức tường đánh vỡ. Những viên đá nhỏ bắn tung tóe và bụi mù nhanh chóng che phủ cơ thể hắn. Trong lòng Uchiha Sasuke trầm xuống, hai hàm răng hắn cắn chặt với nhau. Vì quá tức giận mà ba viên câu ngọc xoay tròn và ẩn ẩn có xu thế hợp lại với nhau. Phải biết được rằng hắn so với đối phương mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy mà đối phương lại mạnh hơn Sasuke một chút. Tấn độn, tiết độn, Sharingan, Byakugan, tiên thuật, tất cả những thứ này hội tụ trên cơ thể một đứa bé khiến cho nó trở nên vô cùng khó đối phó. Mặc dù Sasuke đã sử dụng ra toàn bộ lực lượng của mình nhưng hắn vẫn không phải đối thủ đứa nhóc này. Ngay cả việc sử dụng ảo thuật đều là vô dụng với thằng nhóc. Rõ ràng đồng lực thằng nhóc cao hơn Sharingan mà Sasuke đang sở hữu. Điều này làm cho Sasuke làm sao có thể chấp nhận được. Một tay Gian lập tức xuất hiện một quả cầu màu xanh khổng lồ. Quả cầu màu xanh sau đó bắt đầu phát sáng và trở nên đỏ rực. Hiện giờ Gian quả thực có chút điên cuồng. Hắn chẳng thèm quan tâm gì đến cái tòa pháo đài bay này nữa rồi. Cho Sasuke chết là duy nhất ý niệm hắn trong lúc này. Thân mình Gian vọt thẳng về phía Sasuke. Quả cầu lửa trong tay trực tiếp ấn về phía Sasuke. Hắn không muốn ném ra mà trực tiếp dùng thân hình bay lên đánh về phía Sasuke rồi nói. Chết đi, ném sao có thể để cho Gian cảm giác được cảm xúc sung sướng khi giết chết đối thủ được. Gian giống như một kẻ điên gào lên. Chết đi, Sasuke, cách chương.